Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, rèn luyện. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Triệu Khôn Hào thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem Triệu Khôn Hào, trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, tay phải vươn ra, chậm rãi từ hung lang trong tay tiếp nhận kiếm. Đang nắm chắc kiếm một sát na, Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm thấy trong nội tâm sinh ra một tia khó mà đè nén rung động. Tựa như là mùa xuân mưa to về sau không ngừng phá đất mà lên măng mùa xuân. Thân kiếm có chút run lên, một đạo kiếm khí sắc bén diễn sinh mà ra. Trong chốc lát vô tận kiếm khí phun ra ngoài. Tâm động, kiếm động, giờ khắc này, trong tay Uyên Hồng phảng phất có sinh mệnh, có hô hấp, có huyết nhục, cũng có được ý nghĩ, kiếm khí tung hoành. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm bình tĩnh. Triệu Khôn Hào thần sắc có chút biến đổi, nhìn xem chậm rãi đi tới Lý Kỳ Phong, tựa hồ nhìn không thấu, nói không mặc, y mỗi một bước bước ra đều tựa hồ cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, như có như không. Quanh dưới chân mặt băng lập tức rạn nứt, khe hở trong phút chốc lan tràn đến phương xa. Lý Kỳ Phong xuất kiếm, trong khoảnh khắc, đầy trời kiếm ảnh, lại là không biết tung tích. Kiếm không thấy thân, lại có thể thấy được ảnh. Triệu Khôn Hào thần sắc trở nên vô cùng hung lệ. Hai tay khẽ động, cái kia màu đen nội lực lập tức chảy xuôi qua hai tay đầu ngón tay. Một cây trường thương màu đen xuất hiện tại Triệu Khôn Hào trong tay. Sương mù màu đen lượn lờ, tản mát ra lăng lệ uy thế. Cái kia màu đen trường thương không ngừng huyễn hóa ra khác biệt hình dạng. Trường thương đâm ra, trong chốc lát, hắc vụ phóng lên tận trời. Sắc bén thương mang tựa như là từng vòng tàn nguyệt, phát ra lăng lệ uy thế. Nghẹn ngào âm thanh vang lên. Giữa thiên địa, hình như có chiều cường trướng lên, thủy triều cuồn cuộn mà lên, càn quét tứ phương, khí thôn sơn hải. Trong chốc lát, một thanh kiếm ở trong hư không tản mát ra vô tận lạnh thấu xương hàn ý. Kiếm đạo chỗ, túc sát hết thảy, sương mù màu đen không ngừng tiêu tán. Tại dần dần thanh minh thiên khung phía trên, một cây trường thương màu đen chậm rãi hiện ra. Triệu Khôn Hào lăng đứng ở hư không bên trên, trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ. Trường thương chỗ đến, nghiền ép hư không, vô tận gợn sóng không ngừng phát ra, hướng phía Lý Kỳ Phong ám sát mà xuống. Kiếm chạm, thương đâm, trong khoảnh khắc, vô tận uy thế càn quét giữa thiên địa, chói mắt liệt nhật quang mang triệt để bị hắc vụ che giấu. Kiếm khí không ngừng đâm thủng hắc vụ, lại là tại trong nháy mắt lần nữa khép lại. Triệu Khôn Hào lộ ra mỉm cười, nhìn xem không ngừng xuất kiếm Lý Kỳ Phong. Hắn cảm thấy một tia đáp ứng không xuể, cảm nhận được một tia luống cuống tay chân. Kẻ yếu nhất định là kẻ yếu, dù cho là hàm ngư phiên thân, nhưng cũng là khó có sở tác vì lăng lập hư không thân thể bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Mỗi một đạo thân ảnh tư thái đều là có chút khác biệt. Nhưng nếu như ngay cả sâu mà nhìn, thì là Triệu Khôn Hào thân thể vọt ra tư thế. Trong chốc lát, những này thân ảnh lại quy về một thể. Nắm đấm ném ra, mang theo bọc lấy màu đen nội lực. Một quyền, hai quyền, ba quyền, trong một sát na công phu. 28 nói trọng quyền hệ số nện ở Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. 28 quyền, một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Kỳ Phong thân thể lui về, từng đạo tàn ảnh không ngừng mà xuất hiện tại hư không. Triệu Khôn Hào thân thể hướng phía trước đè xuống, rất hung ác nắm đấm đem kia từng đạo tàn ảnh đánh nát. Sau đó lại lưu lại từng đạo tư thái có chút khác biệt thân ảnh. Một tiến một lui ở giữa, Triệu Khôn Hào lại là ném ra 71 quyền. tiến thối ở giữa thân thể cũng là tại băng nguyên phía trên lướt đi trăm dặm chi địa. Tiến thối ở giữa, Lý Kỳ Phong căn bản không có hoàn thủ. Toàn thân khí cơ phun trào, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là mang theo vẻ vui thích. Thép tốt còn cần thiên trùy bách luyện, từ thục thành bắt đầu. Lý Kỳ Phong chính là thu liễm lấy thiên địa khí vận. Từ Uyên Hồng cùng Thái Thương bên trong đạt được đã từng phong hồ tử một phần khí vận. Tại dưới cây bồ đề luyện kim thân, ngoài ngàn vạn dặm quế viên càng là đưa tới một sợi Phật đồ trường vận. Kim thân rèn luyện đại thành chi thế, càng là từ thiên địa ở giữa cướp đoạt bát bộ phù đồ khí vận. Tu được tiên thiên chi cảnh, Lý Kỳ Phong từ thiên địa ở giữa thu hoạch được một phần của mình khí vận. Kiếm tông sinh tử tồn vong cơ hội từ kiếm chủng bên trong thu hoạch được 5 phần khí vận. Lý Kỳ Phong một mực tại xúc dưỡng luyện hóa cái này 8 phần khí vận. Đáng tiếc là cái này 8 phần khí vận bên trong xen lẫn khác biệt khí tức. Mặc dù Lý Kỳ Phong một mực tại ôn dưỡng luyện hóa, đáng tiếc lại là tới quá chậm. Hôm nay lại là có tốt nhất rèn luyện thời cơ. 99 quyền, mỗi một quyền đều là mang theo thiên quân trọng lực, đem lưu chuyển khắp Lý Kỳ Phong bên người 8 đạo khí cơ thật tốt rèn luyện một phen. Mạnh trùy bách luyện ra thép tinh, toàn thân khí cơ tại trọng quyền phía dưới không ngừng tán loạn. Khôi phục, kia nguyên bản xen lẫn tại khí cơ bên trong dị dạng khí tức bị triệt để lấy ra. Hiện tại 8 đạo khí cơ là chân chính thuộc về Lý Kỳ Phong 8 đạo khí cơ. Hít sâu một hơi, khí cơ nội liễm, lóa mắt kim quang chi sắc lập tức từ trong thân thể phát ra. Làn da màu vàng óng phía dưới, kia 8 đạo khí cơ tựa như là kinh khủng cầu long không ngừng du động. Trong tay Uyên Hồng có chút run rẩy, phải biết cái này Lý Kỳ Phong 8 đạo khí cơ bên trong. Có một phần khí cơ thế nhưng là cùng Uyên Hồng đồng nguyên mà ra. Giờ phút này nhân gian hợp nhất, kiếm động, vô số kiếm ảnh diễn sinh, băng nguyên phía trên, vô tận quang mang lập tức bộc phát ra, lóa mắt không cách nào mở ra hai mắt, lóa mắt kiếm pháp, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hai mắt có thể nhìn thấy đối thủ thế công. Thế nhưng là nếu như khi ngươi không cách nào thấy rõ địch nhân của ngươi thời điểm đâu. Triệu Khôn hào nheo lại hai mắt. Hắn đang cố gắng, muốn nhìn rõ ràng Lý Kỳ Phong kiếm, lại là uổng công, kia bóng loáng như gương mặt băng phía trên chiếu rọi ra vô tận sáng ngời. Tại kiếm ảnh lưu động phía dưới không ngừng mà đung đưa. Từng đầu quang ngân tựa như là mùa hạ thời điểm, xuyên thấu qua đại thụ che trời bên trong khe hở không ngừng nhỏ xuống quầng sáng. Quầng sáng không ngừng đung đưa, khiến cho Triệu Khôn Hào có chút mở mắt không ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, kiếm trong tay cũng là triệt để cùng phiến thiên địa này quang mang hòa thành một thể. Kiếm ra, đại giang đông khứ, vô tận kiếm khí tựa như cửu thiên chi thượng ngân hà đảo lưu. Hắt vẫy mà ra, tựa như là từng cây rắn chắc mũi tên, hướng phía trước phi nhanh mà ra. Đại giang cuồn cuộn, hướng đông mà đi, thế không thể đỡ, ầm ầm uy thế tựa như là lôi đình nổ vang. Triệu Khôn Hào miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, song trưởng tề xuất, kia chút xuống uy thế thế mà bị đè xuống. Lý Kỳ Phong mỉm cười, Uyên Hồng hướng phía trước đưa ra đi mấy tấc, mũi kiếm đột nhiên hướng lên trên mà động, rời núi, kia yên lặng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm uy trực tiếp nghiền ép mà qua. Đem Triệu Khôn Hào bao phủ. Trong nháy mắt, một đạo thân thể phù diêu phía trên. Triệu Khôn Hào thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Đại tông sư chi cảnh uy áp triệt để triển lộ không bỏ sót. Khuôn mặt dữ tợn nhìn xuống Lý Kỳ Phong. Ngươi, nên, chết. Triệu Khôn Hào từng chữ nói ra nói. Sau một khắc, quanh thân khổng lồ nội lực phóng lên tận trời, tựa như một đạo nồng hậu dày đặc tấm màn đen, che lại thiên khung, che lại liệt nhật quang mang,